sóng gợn dưới chân xuất hiện trong khoảng khắc sụp đổ tới người đã biến mất vô ảnh, gần như trong nháy mắt hắn xuất hiện phía sau Diêu Trường không cách hơn 10 trượng, tay phải nâng lên Trảm La Quyết gào thét tiến tới. Nhưng ngay một khắc khi Trảm La Quyết tới gần Diêu Trường không, kim đan ngoài thân kia trực tiếp cuốn lấy, va chạm với Trảm La Quyết cùng một chỗ, lập tức hấp thu lực của Trảm La Quyết. Tiên thuật, 19 hồn, Diêu Trường không mạnh mẽ xoay người trên mặt lộ ra nụ cười độc ác, trực tiếp há mồm phun ra một mảnh xương trắng, trong xương mù thậm chí có thể nghe thấy những thanh âm thê thảm truyền ra, cũng là trong màn xương mù không ngờ có 19 trẻ con, đám trẻ con này toàn thân tối đen, phảng phất như dược vật, dữ tợn như ẩn như hiện trong xương mù nhằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, thân mình bước về sau, cả người dung nhập trong thiên địa. 19 anh hồn cũng vồ hụt, một lần nữa quay trở lại bên người Diêu Trường không, xoay tròn quanh thân thể hắn. Diêu Trường không trên mặt lộ ra dữ tợn, không chút do dự nâng tay phải lên, ôm lấy kim đan phía trước người quát lớn. Diêu Mỗ liều mạng không sợ lão tổ trách phạt, cũng muốn phá tan thần thông của ngươi. Hắn nói xong bóp chặt lấy kim đan, lập tức một cỗ gió lúc hủy diệt hết thảy điên cuồng hiện ra trừ trong kim đan. Lực lượng này quá mạnh mẽ, tràn ngập khắp nơi, lập tức trong vòng vạn trượng sức mạnh của thiên địa kịch liệt vặn vẹo đi. Loại vặn vẹo này khiến cho sức mạnh thiên địa không còn được cân bằng, phảng phất như có một bàn tay to vô hình đang không ngừng dao động, dung nhập vào bên trong. Trong thiên địa vặn vẹo thế nào, ngoại trừ có được thành thông bình định lại, nếu không tất phải rời khỏi đây nhanh chóng. Ngoài trăm trượng, bóng dáng Vương Lâm xuất hiện, trong mắt hắn sát khí nồng đậm vô cùng, tay phải nâng lên chỉ ra hư không, lập tức Tử Mẫu Đạo Khô biến ảo xuất hiện, hai mắt thú cốt dữ tợn lấp lóe quang, lập tức sát khí nồng đậm tràn đầy thiên địa. Diêu Trường không sắc mặt khẽ biến, hai tay nhanh chóng bấm niệm thần chú, lập tức 19 anh hồn bên ngoài thân thể phát ra những tiếng rít gào, xoay tròn mạnh mẽ bên ngoài cơ thể hắn. Trong phút chốc, bên ngoài thân thể Diêu Trường không hình thành một ảnh ảo, đó là một hình ảnh trẻ con được phóng lớn lên. Sau khi nó hiện ra, lập tức rít gào một tiếng, chỉ có vừa giống ra được nửa tiếng rít gào thì thân hình lập tức tràn ngập quầng trắng mờ, trong phút chốc trở thành tượng đá. Vương Lâm nhân cơ hôi nhảy về phía sau, lập tức lấy ra hai nguyên thần mơ hư từ trong tôn hồn phiên trực tiếp nuốt vào trong, sau đó không chút do dự nâng tay phải lên, trong miệng quát lớn, hô phong, hắc phong gào thét, tràn ngập trên bàn tay phải hắn, trong phút chốc không ngừng mở rộng ra, đảo mắt một cái hắc phong nồng đậm đã xuất hiện chung quanh thân thể Vương Lâm. Đúng lúc này, tư ảo trẻ con hình thành bên ngoài thân thể Diêu Trường không lập tức bị hóa đá mà sụp đổ, Diêu Trường không không tổn hao gì đi từ trong ra. Chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào hắc phong bên ngoài thân thể Vương Lâm, cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, Vương Lâm vung tay phải xuống, lập tức hắc phong bên ngoài thân thể hắn gào thét mà tới, hắc phong thổi đầy trời, hình thành một đầu hắc long, rít gào một tiếng, mở ra long khẩu mở ngoặt tròn, miệng rồng đóng ngoặt tròn, trực tiếp phun ra âm phong. Diêu Trường không mới đầu vẫn không xem hắc phong vào trong mắt, nhưng lập tức toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy phát lạnh, phảng phất như nguyên thần sụp đổ tới nơi, hắn hoảng hốt lập tức lùi về sau, nhưng hắc phong này đã nhập tủy tận xương theo đuôi không dừng. Kinh hoàng vô cùng, Diêu Trường không mắt thấy hắc phong tràn ngập, hắn lập tức hai tay bấm niệm thần chú, nhỏ giọng quát, tiên thuật, vân kiếp, tiếng nổ ầm ầm tự nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể Diêu Trường không, lập tức tràn đầy mây mù, trong mây mù lôi quang lóe ra, liên tiếp chạy quanh hình thành một phương vị thủ hộ. Nhưng, hắc phong thổi tới, mây mù lập tức tiêu tan trong phút chốc, lộ ra Diêu Trường không đang hoảng sợ phía trong. Đây là tiên thuật gì? Diêu Trường không thân thể run lên, cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu huyết nguyên thần, tay phải hơn cong lại quát to, huyết hồn lục chuyển, thi triển thần thông này xong, Diêu Trường không sắc mặt lập tức tái nhợt, huyết hồn tiên thuật này là tổ tiên huyết thần tử truyền thụ,